Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 162. Phiên ngoại 10. Thiên cổ đệ nhất ngũ đế 1. Nương tường ôm ta, nghi ngờ nói, tiểu tư à, con hành động sao không giống hài tử bình thường. Nên bò thì nằm, nên đi con cũng còn nằm. Chẳng lẽ con cũng xuyên qua? Nàng nói xuyên qua, ta nghĩ một giây đồng hồ mà không hiểu rõ, quyết định bỏ qua. Nhưng nàng cũng không nghĩ, chúng ta đâu phải hài tử của người bình thường. Ta thường suy tư, có phải cô gái nhỏ hánh liền ái thất cùng tên nhóc hánh liền ái nhàn kia đã hấp thu tất cả tinh hoa hoạn bát hay không? Thế cho nên ta thành đồ lười biếng, mà bọn họ lại quá hoạt bát. Huân chị trong nhà đã có hai tiểu ác ma dư thừa tinh lực vô cùng, cần gì phải thêm ta, chấm thêm vết mực to đùng nữa. Nhưng lười cũng không trở ngại đầu óc ta trưởng thành thông tuệ. Tiên sinh dạy, chỉ một lần ta liền có thể nhớ kỹ. Sư phụ biểu diễn chi thức, ta có thể biểu diễn hấp dẫn hơn so với hẳn. Chẳng quá là ta lười nhúc nhích thôi. Trong mắt ta, thời gian tốt, dùng để chơi đùa hoặc là đùa bẩn làm thân mồ hôi thú quá, thật sự là lãng phí. Vì vậy, ta không thể hiểu được hai huynh muội tự xưng gia quả, món ngài làm hoàng cung chưởng khí mù mịt kia. Ta càng không tán thành sự kiêu ngạo càng quấy, làm cho người ta có tâm phòng bị. Mà hai người kia tự cho là bất động thanh sát giết người trong vô hình. Trong lúc phụ thân cùng hắn liền ánh nhàn huyên náo tối bụi không thể tách rời, ta ngồi làm ngơ ông đắc lợi. Đương nói, tiểu tử, chẳng lẽ con mới là người đen nhất sao? Nghe những lời quả đen này, ta vốn hiếm khi nhúc nhích thân mình lại đi tìm cái gương. Tiếng bị xem kỹ mình một phen, phát hiện mình da trắng nõn, nâng nớt ửng hồng, xinh đẹp vô cùng. Cho nên, một lần nữa, không nghe những lời này của nương. Mà, động tác ta đứng dậy lần này, làm cho cả phòng bị dọa sợ đến sửng sốt. Nghĩ nhi chi gì, giống như nuốt phải rồi, miệng há thật to, có thể bỏ được gương. Hải đường cô lập tức đánh vỡ một chén trà nhỏ. Dọn chi dưỡng vịnh tráng, tưởng nằm mơ. Nhị tiệt cũ, lại hung hăng, đá xuống cánh cửa băng đồng. Sau đó ôm chân nhẹ nhõm, đối với động tác của hắn ta hiểu cho là muốn chứng minh một chút đây là thực tế. Hát liên ái nhàn vuốt đầu của ta ngạc nhiên nói, kê kê, người không phải sốt chứ, hay là quỷ nhập vào người rồi? Nhìn khuôn mặt hắn ranh mạnh, liền có thể biết được ý xấu trong bụng hắn là cái gì. Hát liên thất nhàng vỗ vai của ta, không rống rơi nước mắt. Tiểu đệ, tỷ tỷ thật là cao hứng. Người rút cuộc đông đầy, động tác đó lực rất mạnh, thiếu chút nữa làm ta nội thương, làm cho ta hoài nghi, nàng đây không phải là cao hứng mà là thống hận. Phụ thân cầm sao cổ ta nhấc lên nhìn ta một cái, lớn lên giống ta. Ta im lặng đến tận cùng, người nào giống cái mặt chết kia chứ? Nhất định ta lớn lên giống mẫu thân đẹp trai chết người. Mẫu thân trấn định nhất. Đẩy ba đôi móng vuốt ra khỏi người ta, ôm ta đi trở lại trên giường. Tốt lắm, tất cả giải tán đi, tiểu đệ buồn ngủ rồi. Xem đi, chỉ có mẫu thân là hiểu lòng ta, hiểu tâm tư của ta nhớ. Nương như vậy, sao ta có thể nào không thương nàng? Nhưng ở trong nhà, như mẫu thân không chỉ có một mình ta. Ái thất cũng thế, ái nhàn cũng thế, phụ thân lại càng hơn. Cho nên, phụ thân bởi vì mẫu thân, buông tha gian sang thật vất vả có được, chỉ vì có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mẫu thân. Cái loại tình cảm này mặc dù ta còn không thể hiểu, nhưng đã cấm rễ ở sâu trong lòng của ta. Mà tiểu tử ái nhàn kia lại vô sĩ không sợ chết, chạy trốn mang theo nương đi. Hoàng cung nhất thời vắng lạnh, không thú vị. Ái thân cũng không còn cả ngày cười không tim không phổi. Ánh mắt u quán kia khiến cho hỷ nhi di di chăm nàng từ nhỏ cũng không dám nhích tới gần. Tâm tư của nàng ta có thể hiểu. Dù sao ta cùng nàng là sinh đôi, tâm linh tương thông. Cái cảm giác người thân ái nhất bỏ rơi lại rất khó chịu, ta tràn đầy đồng cảm. Rốt cuộc có một ngày nàng mang theo hai con sói nhỏ cũng rời nhà đi ra ngoài. Mà cuối cùng gia mình trong thâm cung này chỉ có ta tiểu hoàng đế trên danh nghĩa 6 tuổi. Ta nằm ở trên giường êm, nhìn sắc trời chiều dẫm lại như máu, lập tức quyết định đưa lại làm vị hoàng đế này. Ta không giống Hách Liên ở nhà tiểu tử kia, nghĩ đơn giản như vậy. Ta không cho là đi theo cạnh mẫu thân, chính là biểu hiện yêu nàng. Ta nghĩ nếu ta có thể để ý tốn quốc gia này, không cần làm phiền cha trở về, không làm mẫu thân hiện tại, sống nhàn nhã thông dong, tăng thêm phiền não, mới thực sự là yêu nàng. Cơ gia đại cụ cũ mời tới các nhân vật đứng đầu mọi lĩnh vực, dạy ta thiên văn địa lý, văn hóa, giáo dục vũ lược. Ta vốn có ngộ tính cực cao, hơn nữa hiện tại có mục tiêu. Tốc độ học tập lại càng tiến triển nhanh. Ta không muốn giống như phụ thân làm thiên cổ nhất đế. Ta chỉ vì mẫu thân mà phải đem quốc gia này xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Vì vậy, ta không giống như các hoàng đế khác sùng bãi Long ỷ như vậy. Ta là đế vương đầu tiên ở trên Long ỷ ngái o o. Cơ gia đại cụ cậu thậm chí hết sức hiểu lòng người ở trên Long ỷ đại vài tầng thảm mềm. May mà các đại thần xưa nay biến bản tính của ta, mặc dù lén lắc đầu thở dài, lo lắng không dứt cho tương lai thiên diệm. Nhưng tóm lại ở bên ngoài cũng không có nói gì. Ta cũng không nói gì. Ta nhớ lại đạo lý mẫu thân trước kia đã dạy mấy người chúng ta, giấu tài. Huống chi hiện tại trong triều có nhiếp chính vương cơ gia đại của cậu dẫn đầu một đám thần tử do phụ thân chọn ra. Ngoài bang cũng coi như dẹp yên. Những cụ thân này cũng không có năng lực tạo ra sóng gió lớn gì. Nhưng cuối cùng bọn hắn rút ra kết luận. Phụ thân nữ nhân ít, cho nên con nói dòng ít. Chỉ đành đem làm kinh nghiệm giáo huấn mộng kẻ đã lừa như ta. Đem tất cả các tú nữ da đỏ cắm cho phụ thân điều chuyện cho ta. Thế cho nên ta mới 6 tuổi đầu, mà hậu cung đã 3.000 gia nhân mà vẫn ngồi sồn. Cơ gia đại của cậu nhíu nhíu mày, cuối cùng không cãi lại được đề nghị của những cụ thần kia. Ta nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy buồn cười. Gọi nữ nhân này vào cung thì phải làm thế nào đây? Bọn họ không thể không biết đạo lý, gần vua như gần cọp. Không nên để nữ nhi nhà mình đi vào để tự mình thể nghiệm một chút. Ta suy nghĩ, rốt cuộc trước hết đem người nào khai đao cho thỏa đáng. Ta còn không có suy nghĩ ra, rốt cuộc bắt đầu hạ thủ từ người nào mới tốt. Hết lần này tới lần khác, có một nữ nhân không cảm thấy mình đang đưa đầu ra chịu đòn. Ta nằm ở cách đó không xa trên giường em, nhìn nữ nhân áo tơ trắng cùng kính đứng một bên. Dáng vẻ kia rõ ràng là học mẫu thân. Nữ nhân này ta biết là nữ nhi lãnh tướng già, lãnh Tiềm Vân. Trong triều như người chủ trương lập nàng làm hậu. Cơ gia đại của cậu nói, hầu vị đã hứa cho Nam Vũ công chúa. Dù vậy cũng không giảm bớt người ủng hộ lãnh tướng kia. Bệ hạ, hôm nay liền để cho nô tỳ hậu hạ ngài đi. Bệ hạ chỉ cần đem nô tỳ xem như nương ngài là tốt rồi. Vẻ mặt nữ nhân kia ra vẻ ôn nhuận, nụ cười tự ái, ôn nhu nói. Nữ nhân này cũng có mấy phần thông minh, hiểu trượng viện sắm vai nữ nhân ta quan tâm nhất. Làm vui lòng ta, nên xem ta như hài tử bình thường, định đem khả năng làm mẹ vụng về của nàng để đòi lại tín nhiệm của ta. Nhưng nàng sai cũng là sai ở chỗ này. Mẹ ruột của ta há lại để cho nàng sắm vái. Ta dịch người, 30 đại bản lãnh cùng. Tiểu đau tử ở bên cạnh là cơ gia đại của cậu chọn phái tới, vô cùng hiểu phương thức nói chuyện của ta. Tiến lên một bước, giống như cung kính đùa cợt. Vâng quý nhân, bệ hạ phân phó, xin đến kính sự phòng lãnh 30 đại bản. Nô tài sẽ vì ngài thu thập một phòng sạch sẽ ở trong lãnh cung. Lãnh Tiêu Vân vẻ mặt kinh ngạc. Bệ hạ, ngài nói đùa cùng nô tỳ sao? Ta hai mắt nhắm nghiền, không rảnh để ý tới. Nào có ai rảnh rỗi nói chuyện với nàng như vậy? Nữ nhân này thật đúng là chẳng xem mình vào đâu rồi. Tiểu đầu tử hiểu rõ cần giận của ta, kêu thị vệ lôi Lãnh Tiềm Vân vẽ mặt tái nhợt xuống. Tin tức tự nhiên truyền ra rất nhanh. Lãnh Tường đang đem liên vào cung, xông thẳng Chiêu Minh Điện. Tiểu đầu tử cản cũng không được. Bé hạ, tiểu nữ rốt cuộc phạm vào lỗi gì mà phải chịu trừng phạt thế này? Sau này lão thần làm sao có thể ngẩng đầu với các vị đồng liêu? Lão Tường nổi năng hùng hùng, đầy lý lẽ, án giận dị thường. Ta tiếp tục nằm nhìn quyển sách trên tay không phản ứng. Bệ hạ, xin cho cụ thần một lời giải thích hợp lý. Lão Tường gây sự, thật là thấy không có cơ gia đại của cậu ở bên người, nên coi ta như tâm chân mềm đây mà. Tướng gia chở hư hấp, quả nhân đang xem thiên diễm chi sử, mới biến quả nhân trừng phạt vân quý phi không hợp quy củ. Ta để sách xuống thản nhiên nổi. Lãnh Tướng ngẩng đầu lên, làm như thắng lợi đắc ý nổi. Bệ hạ biết là tốt, tướng nữ Tiểu Vân không nói là quân sát thiên hương, cũng là trời xanh lại chất. Hiền thục trinh đất, có thể nói là điển hình của phong phạm nữ nhân, hẳn là có thể là mẫu nghi thiên hạ. Ta híp híp mắt. Lão Tường này thật đúng là, thật là vương bà bán dừa, mèo khen mèo dạ đuôi nữa à. Chưa theo sách sử ghi lại, vân quý nhân bất kính với thái hậu phải ban chết. Ta không nhanh không chậm nổi, có chút thượng thân thần sắc Lãnh Tướng giờ phút này há miệng trừng mắt không thể tin. Đúng rồi, Lãnh Tướng sợ là không biết vân quý nhân mặc trang phục thái hậu, còn nói quả nhân xem ngài như thái hậu, đây không phải là vọng tưởng thay thế thái hậu sao? Lãnh Tướng nói, nữ nhân giả tâm bừng bừng như vậy, quả nhân có phải nên ban chết hay không? Ta bộ dáng lười biển đi tới, lạnh nhạt nói. Lãnh Tường đại khái không ngờ tới, ta cho tới bây giờ, đều mặc kệ đắn đo của hắn, không phản kháng, thậm chí lên tiếng nói ra một phen như vậy. Hoàn toàn sửng sốt nhìn ta đi tới, chỉ. Ta. Hồi lâu, không nói ra một câu đại đủ. Lãnh Tướng không nói lời nào, vậy quả nhân coi như Lãnh Tướng chấp nhận. Ngươi! Không chờ ta truyền lệnh tru di xuống, chỉ thấy tướng ta bùng một tiếng quỳ xuống. Đó là lần đầu tiên trong hôm nay từ lúc hắn xông vào điện cung kính như thế. Bệ hạ, vân quý nhân tuổi còn nhỏ không hiểu quy củ, mong bệ hạ bỏ qua cho vân quý nhân một lần. Khẩn cầu bệ hạ để tình của thần một lòng trung thành bỏ qua cho quý nhân một lần. Nhìn tướng gia rốt cuộn thấm đầu xuống, trong nhãn mắt ta sàng sàng nổi. Nếu tướng gia nói như thế, quả nhân tự nhiên sẽ cho tướng gia một chút mặt mũi. Dĩ nhiên, chuyện này không thể làm quá tuyệt tình, ít nhất là trước lúc ta có đầy đủ năng lực. Lão Tường lập tức dập đầu, liên tục không ngừng tạ ơn. Tạ ơn long ân bệ hạ, cô thần còn có một thỉnh cầu, mong rằng bệ hạ thành toàn. Cô thần đột nhiên phát giác, vâng quý nhân thật không có phong nhã đức hạnh của một vị tử. Khấn cầu bệ hạ cho vân quý nhân hồi phục. Nhìn Thái Dương lão tương đầy mồ hôi lạnh, trong lòng ta buồn cười. Đương nhiên là không được. Nữ nhân vào cung, sống là người hoàng cung, chết là quỷ hoàng cung. Chẳng lẽ tướng gia không biết? Và lại, vân quý nhân tội chết, có thể miệng, tội sống khó tha. Quả nhân nhất ngôn kỹ xuất, sao có thể nào tùy ý sửa đổi? Lãnh cung cũng là nơi thích hợp cho vân quý nhân tu thân dưỡng tính. Nếu biết tình cảnh hôm nay thì ban đầu cần gì phải tốn công, tranh giành, đem nữ nhi đưa vào cùng. Nếu đã vào, tự nhiên là muốn chơi trò mèo vần chuột này với ta. Ta như thế nào lại tốt như vậy, ngoan ngoãn đem đồ chơi kia trả lại. Lão Tường muốn nói gì thì ta đã nhắm mắt hô một tiếng. Tiểu đầu tử, tiện Lãnh Tướng. Tiểu đầu tử lập tức tiến vào, dù không vui, không cam lòng, cũng không dám phát tác. Đưa Lãnh Tướng ra cửa. Ta đổi thư tế thoải mái, rốt cuộc có thể ngủ thoải mái một giấc. Khi đến, chiêu giết gà dọ khỉ vừa ra, có thể làm cho những cụ thần trong triều, cùng với nữ nhân hậu cung kia, sống yên ổn một chút. Ai, đêm hôm khuya khoát, để cho ta phải lắm mộng như vậy, thật đúng là mệt mỏi đầy. Bệ hạ, bên tai, dòng tiểu đầu tự có chút, lúng ta lúng túng. Ta giật giật lông mì, có vẻ đang nghe. Chỉ nghe tiểu đầu tử thở thật sâu. Hoàn hảo, hoàn hảo. Bệ hạ, ngài rốt cuộc khôi phục bình thường. Nô tài còn tưởng rằng bệ hạ trúng tà rồi. Lại còn nói lâu như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.